Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 152, chương 152, trao đổi. Cảm tạ minh chủ A Nghiêng. Nghiêng, khen thưởng, không tồn tảo cuối tuần tăng thêm. Hào Đình môn viện quản lý tài sản công ty trang trí tráng lệ. Xem ra bình thường vật nghiệp phí thu lấy cũng không thấp. Tại một cái tới chơi chỗ ghi danh trước ghi danh về sau. Nhan Tuấn Trạch nói rõ muốn đồng thời tìm ba người. Đồng thời tại một tên nhân viên tiếp đãi đưa tới trên tờ giấy trắng viết xuống ba người này tại Hào Đình môn viện bên trong địa chỉ gia đình. Không bao lâu, một người mặc âu phục màu đen mặt tròn nam tử đi ra. Cầm trong tay Nhan Tuấn Trạch viết tờ giấy. Xin hỏi vị tiên sinh này, người tìm bọn hắn có chuyện gì không? Làm quản lý tài sản nhân viên. Cái này mặt tròn nam tử nhìn như phi thường phụ trách. Dưới tình huống bình thường, hắn sẽ không cố ý đi quấy rầy trong cư xá chủ nhà. Huống chi cái tiểu khu này không tầm thường. Một ít chủ nhà tai to mặt lớn, không thể tùy ý bị quấy rầy. Hắn tại quản lý tài sản trong công ty chức vị có thể trêu chọc không nổi bất cứ người nào. Cho nên nhất định phải dò nghe. Nhan Tuấn Trạch biết hắn lo lắng, mỉm cười nói, ngươi chuẩn bị cho ta một gian không có người văn phòng. Một mực đi gọi bọn họ chạy tới, liền nói ta, có thể bọn họ giải quyết trong nhà dị thường. Trong nhà dị thường, cái này mặt tròn nam tử sửng sốt một chút, bất quá lập tức tựa hồ nghĩ đến cái gì, gật gật đầu không hỏi nữa cái gì, lập tức rời đi, chỉ chốc lát sau. Nhan Tuấn Trạch được an bài đến một gian có thể cung cấp mười mấy người ngồi phòng họp nhỏ. Lại là một lát sau, một cái trung niên phụ nữ trên mặt kinh nghi. Cái thứ nhất đi vào phòng họp, nàng này ăn mặc hiển thị rõ phúc hậu, ung dung hoa quý. Hơn nữa xem xét tướng mạo cũng không phải là đèn đã cạn dầu. Vị tiên sinh này, ngươi nói là, vừa vào cửa nàng liền mở miệng. Đầu tiên chờ chút đã, mặt sau còn có những người khác. Nhan Tuấn Trạch cười cười, đánh gãy nàng, cái này trung niên nữ nhân càng là kinh nghi bất định. Liếc qua cửa phòng họp, tạm thời không có người đi theo nàng tiến đến, liền ngồi ở cạnh cửa vị trí, có chút đắn đo khó định nhìn chằm chằm Nhan Tuấn Trạch. Đại khái 2-3 phút sau, một người trẻ tuổi chạy chậm mà đến. Đẩy ra cửa phòng họp, thở hồng hộc nhìn xem Nhan Tuấn Trạch cùng cái kia trung niên nữ nhân. Là ta nhược quản lý tài sản thông chi các ngươi tới. Nhan Tuấn Trạch mỉm cười chỉ một cái ghế. Chờ một chút, còn có người tới, người tuổi trẻ kia cũng rất kinh ngạc. Bất quá nhìn một chút ngồi ở một bên trung niên nữ nhân về sau. Hắn gật gật đầu, không hề nói gì, theo lời ngồi xuống. Lần này, đại khái đợi 5 phút sau, một cái hơn 70 tuổi lão nhân chọc một cái tinh xảo quải trượng chạy đến. Hắn đi được chậm chạp, cho nên tốn một chút thời gian, là ba người bên trong tới chậm nhất một vị. Theo sát tại phía sau hắn chính là vừa rồi quản lý tài sản công ty vị kia mặt tròn giám đốc. Gia hỏa này cười tủm tỉm đỡ lão nhân ngồi xuống. Hắn hiển nhiên không ngờ tới Nhan Tuấn Trạch mà nói sẽ như vậy có tác dụng. Chỉ là dựa theo lối nói của hắn vừa mở miệng, ba nhà người không hẹn mà cùng một lời đáp ứng đến cùng hắn gặp nhau. Lão nhân kia hắn có thể nhận biết là ở tại khu biệt thự C51 Lý Gia Lão Gia Tử. Thành phố Thuận Thiên nơi đó nổi danh phú hào, trong nhà làm địa sản sinh ý, mà cái này Hào Đình môn viện. Nghe nói đều có Lý Lão Gia Tử cổ phần, có thể nói là nửa cái lão bản. Mặt tròn giám đốc sau khi đi vào đối Nhan Tuấn Trạch đạo. Tiểu huynh đệ, bọn họ đều đến đông đủ. Ngươi nhìn, còn có chuyện khác sao? Đã Nhan Tuấn Trạch một câu là có thể khiến cái này người đến. Hắn đương nhiên không còn dám giống vừa rồi nhỏ như vậy nhìn hắn. Cho nên giờ phút này giọng nói chuyện đã khá nhiều. Làm phiền ngươi cho chúng ta đổ vài chén trà tới. Lý lão gia tử đối mặt tròn giám đốc mở miệng nói. Tốt, xin chờ một chút. Mặt tròn giám đốc lập tức lui ra ngoài. Nhan Tuấn Trạch nhìn trước mắt ba người, mỉm cười nói, mời ba vị đến, nguyên nhân trong đó các ngươi hẳn là đều rõ ràng. Đều nói một chút, trong nhà phát sinh sự kiện linh dị bao lâu? Tràng diện đầu tiên là trầm mặc, sau đó Lý lão gia tử đầu tiên mở miệng đạo, ta trước tiên nói một chút, ta họ Lý, cùng nhi nữ ở cùng nhau tại khu biệt thự C51 tòa. Trong nhà sự kiện linh dị đại khái là 2 tuần lễ phía trước bắt đầu. Ta họ Triệu, nhà ở khu biệt thự D172 tòa, là chủ hộ muội muội. Kia phúc hậu trung niên nữ nhân nói, trong nhà quỷ dị, giống như đã duy trì liên tục hơn 3 cái tuần lễ. Người tuổi trẻ kia cử đi nhấc tay, ta gọi Lâm Hồng, ở tại biệt thự vườn tòa F số 7 căn 1 số 112. Trong nhà quái sự là vào tuần lễ trước bắt đầu, trời vừa tối liền, có thể, trước tiên không cần phải gấp gáp nói. Nhan Tuấn Trạch đánh gãy Lâm Hồng mà nói, nhìn xem ba người, các người có phải hay không cảm giác, đã báo cáo tổ sự kiện linh dị lâu như vậy, có lẽ trong lúc đó còn thông một ít quan hệ, nhưng vì cái gì bên kia vẫn là không có cử người trừ linh đến. Ân, chẳng lẽ người không phải tổ sự kiện linh dị người? Lý lão gia tử kinh ngạc nói, lão nhân kia tinh lực dồi dào, tư duy phát triển, trừ đi đường không hào phóng liền bên ngoài, phương diện khác nhìn qua đều rất không tệ, hơn nữa cho người ta một loại không giận tự uy cảm giác. Không phải, Nhan Tuấn Trạch lắc đầu, nói tiếp, ta muốn nói là, tổ sự kiện linh dị kỳ thật căn bản không có thu được các ngươi bất luận kẻ nào báo cáo tin tức. A, trung niên nữ nhân che che miệng, vội hỏi, vì cái gì? Bởi vì cái này linh dị có thể lừa gạt các ngươi tư duy. Để các ngươi coi là làm vốn là muốn làm chuyện, chỉ đơn giản như vậy, người trừ linh, mãi mãi cũng sẽ không tới, bọn họ căn bản không có thu được bất cứ tin tức gì. Nhan Tuấn Trạch nói, ta hiện tại liền lại đánh một lần 4747. Người tuổi trẻ kia Lâm Hồng vội la lên, nếu như có thể thông báo nói, còn có thể chờ tới bây giờ. Có thể các người đã thử qua rất nhiều lần, chỉ là mỗi lần đều không nhớ rõ. Nhan Tuấn Trạch đạo, mà thử qua hậu quả, ta không dám hứa chắc là cái gì. Có lẽ người bây giờ có thể thử xem. Lâm Hồng đã lấy ra điện thoại di động, nghe được Nhan Tuấn Trạch vừa nói như thế. Ngón tay hắn dừng ở phím quay số bên trên, trầm mặc một lát, bỗng nhiên dùng mình một cái, lập tức ngón tay buông ra, lần nữa ngồi xuống, ta có thể các ngươi tiêu trừ linh dị. Nhan Tuấn Trạch đạo, kỳ thật trừ bọn ngươi ra ở ngoài, cái này trong cư xá còn có một nhà cũng gặp chuyện giống vậy. Ta là tại thanh trừ nơi đó linh dị lúc mới phát hiện các ngươi đều có giống nhau tình huống. Nếu không, cũng sẽ không trực tiếp là có thể tìm tới các ngươi. Ba người hình như có sở ngộ nghe, đều không nói gì, trước mắt cái này linh dị hành tung đã bị ta phát hiện. Bất quá phải giải quyết rơi còn cần một chút thời gian. Nhan Tuấn Trạch chuyển vào chính đề, ta tại giúp bạn ta nhà đồng thời, có thể đồng bộ giúp các ngươi cùng nhau giải quyết. Bất quá ta cũng không phải là làm không công. Ân, nhưng có thể sau đó lại thu phí, tiền không có vấn đề. Vị này, tiểu ca, xưng hô như thế nào? Lý lão gia tử thật quả quyết, đầu tiên cái thứ nhất liền làm ra hứa hẹn. Ta họ Nhan, màu sắc Nhan, Nhan Tuấn Trạch đạo, ta còn chưa nói xong. Tại trong lúc này vì tốt hơn bắt giữ linh dị hành tung, ta có thể sẽ tại các vị trong nhà lắp đặt quay phim thiết bị. Đương nhiên, sẽ cho tất cả mọi người mặt đều đánh lên gạch men. Đồng thời trong nhà một ít quý giá hoặc là có ý nghĩa đặc thù vật phẩm cũng đều có thể mơ hồ xử lý, sẽ không bại lộ các vị bất luận cái gì tư ẩn. Trang diện trầm mặc một lát, còn là Lý lão gia tử đầu tiên gật đầu. Có thể, không có vấn đề. Hơn nữa chỉ cần có thể tiêu trừ gia hỏa này, ta có thể sau đó cho ngươi 50 vạn làm tạ ơn. A, người trẻ tuổi Lâm Hồng kém chút nhảy dựng lên, tranh thủ thời gian mở miệng. Chúng ta khả không bỏ ra nổi. Đang nghe Lý lão gia tử nói ra 50 vạn về sau, Nhan Tuấn Trạch cũng có chút mắt trợn tròn, lại gặp Lâm Hồng một mặt dáng vẻ đắn đo. Hắn tranh thủ thời gian khoát khoát tay, có thể thương lượng, có thể thương lượng, lườm Lý lão gia tử một chút, nghĩ thầm dạng này bị linh dị giày vò nhà giàu sang thế nào không nhiều đến hai cái. Bất quá nghĩ lại, bình thường nếu quả thật có linh dị tìm tới loại này nhà giàu sang, cũng không tới phiên chính mình, sớm đã có người trừ linh giải quyết, mà lần này may kia linh dị thực tế quá cường đại. Người trừ linh không cách nào biết được tin tức, nếu không chỉ sợ Hoa Ứng đại đô tổ sự kiện linh dị đã sớm tới rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?